Quý Ngọc, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua nhiều năm như vậy, người có hay không vì chuyện gì trong lòng sinh ra oán hận đối với ta? Ta nghĩ cũng không nghĩ, lắc đầu. Muốn nói oán hận ta chỉ đối Lưu thiếu gia từng có. Bởi vì hắn, ta rơi vào hoàn cảnh bi thảm, có thân phận bị người xem thường. Bởi vì hắn chưa bao giờ xem ta là một con người, chỉ đem ta trở thành món đồ chơi dùng để tìm niềm vui. Nếu hắn chỉ giữ lấy thân thể cũng thôi, nhưng hắn còn luôn trang một bộ dạng tình thánh. Nhất là khi phát hiện Cố Thiểu đối với ta coi trọng, làm ra bộ cỡ nào yêu thích giọng nói của ta, lại phảng phất bởi vì ta thân phận hèn mọn ta liền nên ái mộ hắn, nên lấy lòng hắn, hắn ước chừng chưa từng nghĩ tới ta chán ghét hắn. Hắn nhượng ta cảm thấy buồn nôn, ta xác thực ghét hận hắn, trừ bỏ đối với Kỳ Ngọc yêu thích đối với Lưu Thiếu chán ghét ta đối những người khác không có cái gì nồng đậm cảm xúc. Nên giao hảo thì giao hảo, nên đối phó thì đối phó, trong lòng ta rõ ràng. Kỳ Ngọc phảng phất nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vậy là tốt rồi, người từ trước cũng có thời điểm đối ta rất lạnh nhạt, nhượng lòng ta bất an, ta thật sợ ngươi khi đó chán ghét ta. Ta lắc đầu, ta chưa từng chán ghét ngươi. Khi đó chỉ là cảm thấy ngươi cùng ta cách tâm, đem ta trở thành ngoại nhân, nhượng ta có chút khổ sở mà thôi. Hắn dừng một chút mở miệng, từ trước ta có lẽ thật có tư tâm, nhưng không phải đem ngươi trở thành ngoại nhân, mà là có chút đề phòng ngươi, cấp cho mình một đường lui. Ta sợ ngươi chán ghét ta, sợ ngươi muốn cưới thê sinh tử. Cho nên ta nghĩ kiếm nhiều tiền một chút, chẳng sợ về sau ta chỉ có một mình, cũng không quá đến mức chật vật. Thậm chí có thể dùng tiền tìm người theo giúp ta. Vẫn là ta dán ngươi, cuốn lấy ngươi, mà ngươi đối với ta phảng phất như có cũng được mà không có cũng chẳng sao tổng nhượng ta. Không thể yên tâm, hắn nói trắng ra như thế, nhưng làm ta hoảng sợ. Hắn nói có tư tâm ta không phải không đoán được. Bất quá cảm thấy chỉ là nhân chi thường tình mà thôi. Khi đó ta còn không phải nghĩ, nếu hắn không tốt ta liền rời đi hắn cưới thê sinh tử sao. Hắn nghĩ như vậy cũng không làm ta thất vọng, có thể nói khi đó chúng ta thật sự đồng sàng dị mộng trời sinh một đôi sao. Lại nói tiếp sai càng nhiều vẫn là ta tuy đối hắn nhận chân, nhưng cũng chỉ bị động tiếp nhận. Khó trách hắn trong lòng không yên, cho rằng ta sớm muộn gì sẽ có nhị tâm, nên thà rằng đi nghe Cố Thiểu kiếm tiền cấp chính mình đường lui. Nếu ta đối hắn để tâm thêm một chút giống như bây giờ quan tâm trân trọng hắn, ước chừng hắn sẽ không cùng ta cách tâm, sẽ không cảm thấy cần đường lui gì cả. Dù sao, lúc trước hắn cũng đem sở hữu bạc đều giao cho ta. Kia ước chừng là một loại thái độ biểu thị tương lai cùng ta cùng tiến cùng lùi. Cũng là một loại thử thái độ ta đối với hắn đến tột cùng là thế nào. Ta khi đó biểu hiện đại khái khiến hắn thất vọng rồi. Đối tuyệt đại đa số nam nhân mà nói có lẽ cưới vợ là lẽ phải. Dưỡng gia sống tạm chăm sóc thê nhi coi nam nhân chính là trời. Nhưng ta không đảm đương nổi thiên ta biết, cũng không phải bởi vì không thích nữ nhân, mà là ta không thể là thiên của người khác. Trong lòng ta không nghĩ làm thiên của người khác, ý thức được hắn đang hướng ta biểu đạt nội tâm ta tẩy sạch tay, đem hắn lãm tiến vào trong lòng yên lặng lắng nghe. Ta có tiền, cũng có thể kiếm tiền, có thể nuôi sống nhiều người như vậy. Nhưng ta vẫn không đảm đương nổi thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có ngươi bên cạnh ta cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng làm không được. Khi đó thời điểm ngươi ở cạnh ta kiếm tiền thực hăng hái, chẳng sơ suất môn vài ngày, chỉ cần biết rằng ngươi ở nhà chờ ta trong lòng liền kiên định. Tuy nói vì tư tâm mà kiếm tiền, cũng bởi ngươi ở bên cạnh ta mới có thể làm tốt. 2 năm kia ngươi không ở, lòng ta thật không vui, làm gì cũng không dậy nổi một thành. Nếu không phải thỉnh trưởng quầy coi như đắc lực chỉ sợ đã sớm bồi hết. Kiếm tiền còn không đủ tiêu, nguyên ban ta vui thích ứng phó những người đó, không biết làm sao, một chút cũng không muốn đi ứng phó bọn họ. Sau ngươi trở về ta mới hiểu được ta đem ngươi trở thành trời của ta. Tuy rằng ta luôn không yên lòng ngươi, luôn nghĩ sau lưng ngươi lưu ít tiền, kỳ thật không có ngươi ta cũng không muốn làm cái gì. Sau ta lại nghĩ, nếu ta lúc trước không cùng ngươi hòa hảo tuổi lớn liền thuận lợi lợi bị đuổi ra khỏi phủ ta đại khái sẽ đem tiền tích trữ đều tiêu hết tại hoa lâu, căn bản không đi buôn bán kiếm tiền, chờ tiêu hết bạc có lẽ liền khốn cùng thất vọng mà chết. Nói cái gì có chết hay không ta vỗ hắn. Cũng không kiêng kỵ, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Ta biết nếu ta nói, không có ngươi ta liền không sống nổi, ngươi sẽ cảm thấy ta là đang nói lời ngon tiếng ngọt, hoặc là ta đối với ngươi sử dụng tâm cơ. Nhưng là thật không có người ta không sống nổi, hắn từng chữ cũng không kích động, cũng không thương cảm, giọng điệu thường thường. So với bình thường càng đả động tâm ta cùng Kỳ Ngọc ý nghĩ không giống nhau, ta nghĩ muốn có gia, hy vọng trong nhà có người biết lãnh biết nhiệt quan tâm chăm sóc sinh hoạt của ta. mà ta nguyện ý vì người nhà của ta khởi động một mảnh trời, bảo hộ bọn họ, dưỡng ra sống tạm. Ta muốn kỳ thật là ỷ lại trên tình cảm, ta hy vọng có người cần ta ỷ lại ta. Cho tới nay, ta cùng Kỳ Ngọc cùng một chỗ, đều là hắn làm sinh ý kiếm tiền, mà ta chỉ là làm chút sự tình sau lưng. Cũng không phải ta không nghĩ kiếm tiền mà là không cần ta động thủ. Bắt đầu là Kỳ Ngọc đối với việc này có hứng thú, sau là ta thấy bạc đã đủ dùng, cho nên lười đi lo lắng. Ta vẫn nghĩ đến hắn cùng ta giống nhau, hắn làm việc buôn bán, chu toàn, kiếm tiền, cho không ít người một phần công tác cũng là một đường sống. Tại thời điểm ở Nhạc Thành, hắn càng ngày càng có tư thái của nhất gia chi chủ, thậm chí còn dưỡng tiểu thiếp. Tại đây Sơn Lăng Đống, hắn đạt được rất nhiều người chân tâm cảm kích cùng tôn trọng, cũng càng ngày càng tự tin. Ta nghĩ đến, hắn cùng ta giống nhau, đứng ở cùng một vị trí, là sóng vai đứng chung. Ai cũng không ỷ lại ai, lại cho nhau tín nhiệm. Tuy rằng hắn đối với ta biểu đạt tình cảm trắng trợn nồng đậm, nhưng ta vẫn nghĩ đến kia chỉ là bởi vì hắn đặc biệt thích ta. Nguyên lai, còn bởi vì tại tình cảm, hắn thực ỷ lại ta. Như vậy cũng tốt, đây chẳng phải là điều ta muốn sao. Một người thuộc hoàn toàn về ta, một người có thể làm bạn với ta cả đời. Tại một góc bí ẩn trong nội tâm, ta muốn có một người có thể hoàn toàn ỷ lại ta. Ta nguyên bản nghĩ đến đó là một nữ nhân, nàng là thê tử của ta, lấy ta vi thiên, cho ta sinh nhi dục nữ, phùng y nấu cơm. Mà ta sẽ bảo hộ nàng, chăm sóc nàng cả đời. Kỳ Ngọc, người không phải cảm thấy ta thực vô dụng, một nam nhân, nói cái gì muốn chết muốn sống, ta từ trong suy nghĩ hoàn hồn, nhìn hắn mỉm cười lắc đầu nói. Không, như vậy tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt lắm, người không thấy mệt, không thấy phiền, không thấy, hắn thở dài một hơi, ta lúc trước không dám cùng ngươi nói điều này, sợ ngươi cảm thấy ta phiền, cảm thấy ta vô dụng, sợ ngươi cảm thấy ta không giống nam nhân. Ta biết ngươi vẫn thưởng thức người có bản lĩnh, có đảm đương. Tựa như Cố Thiều vậy, cố tình ta không phải người như vậy, ta thưởng thức Cố Thiều, ta đó là vừa kính vừa sợ, tính hắn chí khí chẳng sợ bị đẩy đến bùn nhão, hắn cũng không buông tha chính mình. Người bất khuất không ít nhưng phần lớn đều không phải đứng ở chỗ cao. Bản thân có địa vị có tài trí, lại cửa nát nhà tan, tôn nghiêm lại toàn bộ bị đánh nát, như vậy có thể đứng lên, như thế nào có thể để người không tôn kính. Ta kính hắn, lại sợ thủ đoạn của hắn, vì đạt được mục đích hắn ước chứng ngay cả mình cũng có thể bán huống chi là quân cờ như chúng ta. Này miễn cưỡng có thể coi như là thưởng thức, tuy thưởng thức cũng không nghĩ tới gần, ta nghĩ Kỳ Ngọc hắn là không định hiểu cái loại kính nhi viễn chi thưởng thức này. Ta ôm chặt hắn, nhưng ta không thích Cố Thiều, ta thích ngươi, hắn cười cười ta tuy rằng không phát hiện cười, lại thấy khóe mắt hắn hơi hơi cong lên. Có phải bởi vì ta so với hắn bổn, so với hắn dễ lừa, ngươi mới thích ta? Chấm, hắn còn bổn, trên phương diện lớn, hắn sẽ buôn bán kiếm tiền. Phương diện sinh hoạt còn là học cái gì đều nhanh tỉ như nấu cơm, săn thú. Phương diện cảm tình, hắn đối với ta dùng tiểu hoa chiêu ta rõ ràng biết hắn dùng, lại vẫn bởi vậy mà tâm động tâm hỉ, lòng tràn đầy sung sướng, chỉ có thể thuyết mình hắn sờ thấu ta. So với hắn người thông minh không gặp nhiều lắm, bất qua hắn cùng Cố Thiều không phải cùng một loại người. Hắn sở cầu vẫn không quá phận, phải nói đều trong năng lực phạm vi của hắn. Mà Cố Thiều sở cầu ta không biết là cái gì, có lẽ là báo thù, có lẽ là vinh quang gia tộc, có lẽ là tương lai con cháu. Cố Thiều sở cầu, khó khăn nhiều, cũng muốn trầm trọng nhiều. Cố Thiều muốn căn bản không phải tiểu tình tiểu ái, cho nên muốn nói thông minh thủ đoạn, bọn họ căn bản đứng ở vị trí bất đồng, không có cách nào so sánh. Đúng vậy, chính vì ngươi bổn, ngươi dễ lừa ta mới thích ngươi, ta lường biếng cùng hắn đánh hát biến điệu. Kỳ Ngọc là chờ mong ta phủ định lời hắn nói, thuận tiện nghe ta khen ngợi hắn vài câu, hắn thích nói như vậy để chờ ta phản bác quá khứ cũng luôn như vậy. Không nghĩ tới lần này ta theo lời hắn nói, hắn nhướng mày, xoay người tại bên hông ta quay một cái. Hắn đã lâu không động thủ động cước với ta như vậy, trên người tuy rằng đau nhưng trong lòng cảm thấy có chút hưởng thụ. Quý Ngọc, ân, người biết rõ hôm nay ta vì cái gì cũng với ngươi nói này đó sao? Vì cái gì, đây kêu là tiên lễ hậu binh. Ta không biết có phải hay không nên nói như vậy, dù sao ta trước đem những sai lầm cũng khuyết điểm nói hết người cũng nói không trách ta, không chán ghét ta. Kia về sau ngươi sẽ không có thể sử dụng này đó để lấy cớ chán ghét ta. Nếu là về sau chúng ta có tranh chấp mâu thuẫn ta liền đứng ở bên lý. Ngươi nội tâm như thế nào nhiều như vậy, mỗi ngày đều cân nhắc cái gì đâu, liền cân nhắc như thế nào đối phó ta đi, đúng vậy ta mỗi ngày đều tại cân nhắc ngươi. Ngươi là người không thích thua thiệt người khác, vô luận làm cái gì đều cũng có lễ tiết. Sẽ không làm việc không có đạo lý, ta hiện tại đem chính mình trích sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia tương lai ngươi vốn không có lý do cùng lấy cơ ghét bỏ ta. Ngươi cũng sẽ không có thể rời đi ta. Nguyên bản là cùng hắn nói đùa, hắn lại thập phần nhận chân cho khẳng định đáp án, thật sự là nhượng ta giờ khóc giờ cười. Kia tiền một đoạn thời gian, hắn trầm mặc rốt cuộc là vì vết sẹo mà ảm đạm thần thương, hay vẫn là vì cân nhắc như thế nào đối phó ta. Chấm, càng nghĩ càng cảm thấy hắn giống hồ ly tinh, cách chương.